Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với hồi thứ 79 nhé. Hồi thứ 79, Dư Âm Bạch Đằng. Quý thính giả thân mến, ở cuối hồi thứ 78, quyển 2 của bộ sách lịch sử này, chúng ta đã biết rằng không cần Mỹ Linh Thiệu Thái phải hỏi thì nữ lang đã tiết lộ thân phận của mình và sự việc tiếp theo như thế nào. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp. Mỹ Linh Thiệu Thái cùng chắp tay hành lễ. Lý Mỹ Linh thân Thiệu Thái xin ra mắt hậu duệ của Ngô Đại Vương, mong tỷ tỷ thứ cho tội quấy rầy. Nữ lang đáp lễ rồi chỉ về phía ngư nhân chạy. Chúng ta mau đuổi theo. Mỹ Linh mỉm cười, nhìn lên trời, đôi thần ưng bay lượn không xa làm bao. Tỷ tỷ đừng sợ mất tích bốn người này, họ vẫn ở phía trước kia, chưa đi xa đâu. Mà dù có xa, chúng ta cũng tìm được. Khi họ muốn trêu chúng ta, thì chúng ta cứ ngồi đây, khắc họ tự dẫn thân tới. Nữ lang nhìn xuống suối, rồi lại mơ màng ngắm trăng. Đêm thanh trắng sáng đẹp thế này, bỏ qua thực uổng, vậy mời công chúa, giáo chủ xuống suối, chúng ta ngắm trăng hầu chờ bốn ngư nhân. Ba người chọn ba tảng đá bên dòng suối. Mỹ Linh, nữ lang tháo giày ngâm chân xuống nước. Thiệu Thái hỏi, tỷ tỷ khéo chọn khung cảnh u nhã này để ở, thực còn hơn tu tiên. Có điều đường từ đây ra trấn hơi xa. Nữ lang ngửa mặt nhìn trăng, thở dài não nùng. Giáo chủ đang bận quốc sự thì muốn sống yên tĩnh, còn ngược lại, tôi đang ở trong hoàn cảnh cá chậu chim lồng, lại muốn thoát khỏi cảnh này. Sự thực, tôi nào có muốn giam mình trong rừng đâu, chẳng qua do hoàn cảnh bất đắc dĩ mà thôi. Mỹ Linh ngập ngừng, nghĩa là tôi không tự làm chủ được mà bị người ta kiềm chế. Mỹ Linh muốn nữ lang tự mình nói ra, nên nàng đưa mắt cho Thiệu Thái, ngụ ý bảo chàng yên lặng. Quả nhiên, nữ lang nhìn trăng một lúc rồi thở dài. Để tôi thuật hoàn cảnh của mình cho giáo chủ cùng công chúa nghe. Nữ lang vuốt tay xuống suối, nước bắn tung tóe lên như những thanh vàng óng ánh rồi thuật. Tôi họ Ngô, tên Cẩm Thi, thuộc dòng dõi Ngô Vương tộc Việt. Tổ phụ tôi nhân dẹp Kiều Công Tiễn phá Nam Hán ở sông Bạch Đằng, lập nền chính thống Đại Việt vào năm Kỷ Hợi, tức năm 939. Như các vị biết, tộc Việt bị nhà Đông Hán đem quân nghiêng nước sang đánh. Vua Trưng Tuẫn Quốc ở Cẩm Khê trải 205 năm sau, Triệu Nương lại khởi binh ở Cửu Chân, bị Ngô dẹp. Từ đấy, tộc Việt chìm đắm trong đêm dài vô tận. Mãi 296 năm qua, vua Lý Nam Đế mới khởi nghiệp, lập ra nhà Tiền Lý vào năm Giáp Tý, tức năm 544. Đến năm Nhâm Tuất, tức là năm 602, lại bị tùy diệt. Rồi năm Nhâm Tuất, tức năm 722, Mai Hắc Đế khởi binh, nhưng chỉ như tia lửa lóe lên trong đêm dài. Qua 69 năm sau, Bố Cái Đại Vương khởi binh vào năm Tân Mùi, tức năm 791, rồi cũng không được bao nhiêu năm. Nối tiếp, họ Khúc, họ Dương, tuy có khởi binh, song vẫn chỉ là chức quan của Trung Quốc, phải đợi đến Cao Tổ phụ tôi mới thực sự tạo dựng một triều đại mới. Mỹ Linh thuộc lòng giai đoạn lịch sử này. Cứ như quan thái sứ bản triều chép, Ngô Vương húy quyền, tướng như sư tử, vai như gấu, lưng như hổ, uy mãnh không ai bì kịp. Vương xuất thân đệ tử của đại vương Dương Diên Nghệ, được Dương Vương tuyển làm phò mã. Nhân Kiều Công Tiễn ám sát Dương Vương, Ngô Vương giấy binh trả hận. Kiều Công Tiễn sai sứ sang cầu cứu Nam Hán. Nam Hán sai thái tử Hoàng Thao đem quân cứu tiện. Ngô Vương đại phá quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng, giết Hoàng Thao, ngài lên ngôi vương, lập triều đình, đặt quan chức, tộc Việt lại phục hưng thành một quốc gia có chính thống. Cẩm Thi gật đầu. Công chúa bác học thực. Sau khi thành đại nghiệp, Cao tổ tôi chỉ ở ngôi được 6 năm rồi băng hà năm 945. Khi người hấp hối có ủy thác con côi xương ngập cho em vợ tên Dương Tam Kha, không ngờ Tam Kha cướp ngôi của cháu. Xương ngập chạy trốn về Nam Sách. 6 năm sau, tổ phụ tôi Húy Xương Văn đã lớn, người xuất lĩnh quần thần đuổi Tam Kha, được anh hùng tôn làm Nam Tấn Vương. Bấy giờ anh người tên Xương Ngập xuất hiện, người cho đón về hai anh em cùng coi triều chính. Nữ lang nhìn lên trời như nhớ lại công đức tổ tiên rồi tiếp. Năm Ất Sửu, tức năm 965, tổ phụ tôi thấy thế nước suy vi mà bên Chu Nguyên nhà Tống thống nhất đất nước. Tôi không nhớ bấy giờ đã được mấy năm. Mỹ Linh tính đốt ngón tay. Bấy giờ bên Trung Quốc là niên hiệu Cán Đức thứ 3 đời vua Tống Thái Tổ. Phải rồi, tổ phụ tôi sai hai vị đại thần cùng phụ thân tôi sang xứ nước Ngô Việt, bàn nhau đào kho tàng Tần Hán lên làm phương tiện kiến quốc. Thiệu Thái ngạc nhiên. Kho tàng Tần Hán ở Quảng Đông, sao triều Ngô không đến Quảng Đông đào lên mà phải sai sứ sang Ngô Việt? Nữ lang lắc đầu. Giáo chủ quên sự rồi. Quảng Đông lộ, tức chỗ chúng ta ngồi đây, hồi đó thuộc nước Ngô Việt, rồi Nam Hán. Nguyên sau khi vua Trương Tuấn Quốc Hào Kiệt Tượng Quân nổi lên lập ra nước Đại Lý, Hào Kiệt Nam Hải Quế Lâm lập ra Ngô Việt, Hào Kiệt Giao Chỉ Cửu Chân Nhật Nam lập ra Đại Việt. Mỹ Linh gật đầu. Tôi nghe khi thái tử của Nam Tấn Vương cùng hai đại thần ra khỏi biên cương, ở nhà Vương Băng, trong nước lâm tình trạng 12 sứ quân, rồi sau sử không nói rõ việc đào kho tàng đi đến đâu. Nữ lang buồn bã. Vì ở Đại Việt Ngô triều mất, hai vị đại thần thấy nếu mình đem vụ kho tàng ra, không chừng bị triều Ngô Việt hại là khác. Vì vậy hai vị một văn một võ đem phụ thân tôi tiềm ẩn ở trong thung lũng này âm thầm tìm kho tàng, nhưng tìm kiếm nhiều lần tốn biết bao tâm huyết mà có kho tàng ở đâu? Thiệu Thái hơi có vẻ tin lý luận của Ngô Cẩm Thi. Tại hạ cũng nghĩ như vậy. Dường như thời vua Trưng, ba vị tài trí nhất thời bấy giờ là Phương Dung, Trưng Nhị, Vĩnh Hoa bàn nhau đặt ra câu chuyện kho tàng với ngụ ý gì. Trải qua gần nghìn năm, đời đời lưu truyền miệng bị thất truyền chăng? Cẩm Thi nhăn mặt. Khổ một điều, thời bấy giờ vua Trưng truyền chép Lĩnh Nam Vũ Kinh, dụng binh yếu chỉ, mật dụ kho tàng chung với nhau có tất cả 10 bản. Khi vua Trưng Tuấn Quốc, không biết 10 bản đó lưu truyền ở những địa phương nào, vào tay gia nào, phái nào, mà hiện nay bên Trung Nguyên từ Lưu Hậu, Bình Nam Vương cho đến bang Nhật Hồ đều gửi người về tìm. Bên Đại Việt thì Lạc Long Giáo, bên Chiêm Thành phái Phật Thệ cũng có người đến tìm. Ôi, kho tàng ở đâu không biết mà máu đổ thành sông thành ao rồi. Chính phụ thân tôi có bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh, dụng binh yếu chỉ cùng mật dụ kho tàng mà khi giữ chức phụ quốc thái úy đã đem hàng chục vạn binh tướng lật từng viên đá, từng gốc cây tìm. Nào có thấy? Mỹ Linh tính đốt ngón tay rồi nói. Sử chép thái tử của Nam Tấn Vương Húy Xương Anh mới 15 tuổi, nếu người còn tại thế, năm nay đúng 77 tuổi. Như vậy tỷ tỷ là con của người. Ngô Cẩm Thi gật đầu. Hai vị cựu thần cho người về đón vợ con qua, rồi ẩn ở đây dạy phụ thân tôi. Phụ thân tôi kết hôn với con gái vị võ quan, tôi là con út của người. Tất cả ẩn nhẫn chờ ngày quốc cố tái lập nền chính thống. Nhưng trong khi đó, ở Đại Việt, vua Đinh dẹp 12 sứ quân, rồi vua Lê kế sự nghiệp tổ tiên đánh Tống, và gần đây triều Lý đem nhân nghĩa trị dân. Vì vậy phụ thân tôi cùng con cháu hai đại thần bỏ ý định về nước tranh ngôi vua. Vì làm như thế chỉ giúp thêm cho Tống mang quân sang đánh, chẳng hóa ra chúng tôi cũng giống như Kiều Công Tiễn hay sao? Thiệu Thái ngắt lời. Tôi nghe Ngô Vương vốn xuất thân phái Cửu Chân, như vậy võ công cô nương là võ công Cửu Chân mới phải. Ban nãy cô nương sử dụng thế khinh thân đuổi theo ngư nhân, lại thuộc phái Khúc Giang, không biết bên trong còn có ẩn khúc gì không? Giáo chủ Minh Mẫn thực: Cao tổ nhờ tôi, Ngô Vương tìm được bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh bản của phái Đàn Viên, nhân người thuộc đệ tử Cửu Chân nên biết hết thuật ngữ phái này, do đó luyện thành. Khi tổ phụ tôi sai phụ thân tôi sang Ngô Việt, người trao bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh cùng mật ngữ cho. Ngược lại, vị võ quan theo phụ thân tôi thuộc phái Khúc Giang nên ông biết mật ngữ phái này, rồi chiếu theo Vũ Kinh luyện cũng thành. Tôi được phụ thân luyện cho võ công Cửu Chân, thân mẫu luyện cho võ công Khúc Giang. Cẩm Thi tiếp: Khi anh hùng hào kiệt tộc Việt khởi nghiệp từ Khúc Giang, tái lập nước Ngô Việt, tôn họ Tiền lên làm vua, phụ thân tôi cùng con cháu hai di thần Ngô Triều gạt bỏ hết những gì mưu tái lập sự nghiệp tổ tiên ở Đại Việt, tất cả cùng hào kiệt tộc Việt đứng dậy, do đó triều đại Ngô Việt tái lập. Phụ thân tôi được vua Ngô Việt phong làm Tả tướng quốc, phủ quốc thái úy, quản khu mật viện, tước Khúc Giang Vương. Con cháu hai vị cựu thần Ngô Triều, một được phong thái phó Đồng Bình Chương Sự, tước Thường Sơn Công, kiêm binh bộ thượng thư, một được phong thái bảo Bình Chương Sự, kiêm lại bộ thượng thư, tước Hành Sơn Công. Mỹ Linh gật đầu tỏ ra hiểu biết. Giai đoạn này, quan thái sử bản triều có chép: Thì ra khi Cầm Gươm khởi nghĩa, Ngô Ba Bá không giữ tên cũ mà đổi thành Ngô Quảng Thiên, còn con cháu hai vị đại thần, một tên Đào Tường Phúc, một tên Chu Bội Sơn. Đúng thế, triều Ngô Việt thấy mình chiếm vùng Quế Lâm, Nam Hải thời Lĩnh Nam, như vậy chỉ mới đòi được phần đất phía Bắc thời vua Trưng. Anh hùng Ngô Việt muốn kết hợp với anh hùng Tượng Quận, nay thành nước Đại Lý, anh hùng Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, nay thành Đại Việt, cả ba thống nhất thì chúng ta sẽ trở lại nước hùng mạnh như thời Lĩnh Nam. Thiệu Thái suy xoa: Chí khí các bậc tiền nhân thật vĩ đại, nếu như việc đó thành, chúng ta tiến tới thống nhất tộc Việt, tức nhóm Việt Thường trốn lạnh vào Nam. Nay thành Chiêm Thành, Chân Lạp, Xiêm La, Lão Qua, sau đó tạo hạnh phúc cho dân như thời vua Hùng, vua Trưng, thực là chuyện thống khoái kim cổ. Tỷ tỷ, sao việc đó lại bỏ dở? Đâu có bỏ dở. Bấy giờ bên Đại Việt, vua Đinh mới thống nhất đất nước, lòng người chưa yên, nội trị bấp bênh, kho lẫm trống rỗng, chỉ mong giữ vững cơ đồ cũng may lắm rồi. Cho nên khi sứ thần Ngô Việt sang triều kiến, vua Đinh hứa rằng nếu Tống xâm lăng Ngô Việt, Đại Việt sẽ đánh trở lên để chia thế lực Tống. Còn bên Đại Lý, Đoàn Tố Thuận mới lên ngôi, tuổi còn trẻ, trong triều lại thiếu người hùng tâm tráng khí, kết cuộc vẫn mong bảo vệ bờ cõi. Tuy biết rằng cuộc thống nhất tộc Việt của anh hùng Ngô Việt không thành, nhưng Thiệu Thái, Mỹ Linh vẫn hồi hộp theo dõi. Thiệu Thái lắc đầu: Như vậy thì đại cuộc hỏng mất rồi. Triều Tống vốn yếu hèn run sợ trước các nước phía Bắc, nên kỳ vọng vào những gì ở phương Nam. Họ thấy anh hùng Ngô Việt sáng chói, tất dồn nỗ lực đánh Ngô Việt trước. Ngô Việt mới lập, quân chưa tinh, tướng chưa đủ kinh nghiệm, nội trị lỏng lẻo, quốc dụng thốn thiếu, e cự không lại. Đúng thế, bây giờ là niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ ba đời Tống Thái Tông. Bên Đại Việt thuộc niên hiệu Thái Bình thứ 9 của vua Đinh. Vua Đinh truất phế con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn, lập con thứ Hạng Lang làm thái tử. Nam Việt Vương giết Hạng Lang rồi Đỗ Thích ám sát vua Đinh cùng Nam Việt Vương. Đúng lúc đó Tống đem đại binh đánh Ngô Việt. Mỹ Linh than: Giặc ngoài luôn luôn để hàng nghìn mắt, hàng vạn tai nghe ngóng động tĩnh của mình. Hễ mình có biến cố bất lợi, lập tức họ đem quân qua. Tỷ tỷ, Tôi không thấy sử gia chép cuộc kháng chiến chống Tống của Ngô Việt ra sao. Xin tỉ tỉ thuật chi tiết cho anh em chúng tôi được rõ. Cẩm Thi thở dài. Tống sai sứ sang triều Ngô Việt bắt phải tuân theo 3 điều kiện. 1. Bỏ quốc hiệu Ngô Việt, đổi thành quận Giao Châu. Bỏ niên hiệu, chỉ dùng niên hiệu Tống. 2. Là vua Ngô Việt phải đến Biện Kinh triều kiến Tống Đế, nhận sắc phong làm Ngô Việt quận vương. 3. Phải chịu binh dịch. Tống sẽ cử trọng binh xuống trấn đóng, quân đội có sẵn đặt dưới quyền thống lĩnh của khu mật viện Tống Triều. Thiệu Thái nổi giận. Như vậy có khác chi đầu hàng, tôi chắc triều đình Ngô Việt không chịu. Ngô Cẩm Thi rơm rớm nước mắt. Thế là trong triều Ngô Việt chia làm 2 phe. Phe chủ chiến gồm phụ thân tôi cùng với Đào Tường Phúc, Chu Bội Sơn và các tướng thuộc con em đệ tử phái Khúc Giang. Phe chủ hòa gồm hầu hết các quan còn lại. Quan trọng nhất họ Tiền đang ở ngôi vua, lại chủ hòa, đa số đại thần chủ hòa gốc người Hoa. Mỹ Linh ngồi bật dậy. Các quan trong triều nhiều người gốc Hoa lắm sao? 3/4. Sao kỳ vậy? Công chúa hiểu cho. Ngay từ thời vua Trưng, cách đây gần nghìn năm, người Hoa đã chiếm phân nửa dân Nam Hải rồi. Huống hồ sau gần nghìn năm Bắc thuộc, số người Việt còn lại không làm bao. Người Hoa, người Việt ở vùng Lưỡng Quảng coi Ngô Việt cũng như Bắc Hán, Nam Đường, nghĩa là người Hoa nổi lên chiếm Giang Sơn, chứ không phải do tộc Việt quật khởi. Sau 3 ngày luận bàn, phụ thân tôi cùng 2 vị sư thúc Đào, Chu, con em đệ tử Khúc Giang đồng từ chức, lui về ẩn trong thôn giã để triều Ngô Việt chịu sắc phong của Tống. Đại binh Tống tiến vào, vua cùng đại thần ra đón. Tướng Tống cho phục binh bắt vua cùng đại thần Ngô Việt đem về Biện Kinh. Mỗi người đều được phong chức tước thực lớn, nhưng không trao cho quyền bính. Các võ quan gốc Hán được xưng vào đạo quân đánh vua Lê Đại Hành, còn gốc người Việt được chuyển lên phía Bắc đánh Bắc Hán. Thế là hỏng đại cuộc, dân chúng quan lại các nơi chịu tuân phục ư? Tống Thái Tông rất khôn ngoan, phàm quan lại địa phương, văn võ đều được thăng một trận, vẫn cho giữ chức vụ cũ. Các quan Hán từ trước đến giờ đều nghĩ rằng họ làm quan với ông vua Việt ở một góc biên thùy chẳng khác chi giặc cỏ. Nay họ được làm mệnh quan đại triều, họ cầu mà không được. Mỹ Linh thở dài. Bấy giờ dường như tỷ tỷ chưa ra đời thì phải. Đúng thế. Khi Tống chiếm Ngô Việt, vua Thái Tông sai sứ đến đây mời phụ thân cùng Đào, Chu, Nhị Thúc ra làm quan. Cả 3 người đều từ chối, xin cho được yên vui với cỏ cây. Cả 3 hứa làm những ngoan dân. Tống Thái Tông đang bận đánh Đại Việt, Bắc Hán. Trong triều có biến giáng chức Tần Vương, Đình Mỹ. Bắc phải đối phó với Liêu Cường Thịnh, Tây Hạ nhận sắc phong của Liêu. Vì vậy họ để cho phụ thân tôi được yên. Mỹ Linh lắc đầu. Hỏng. Cái thế ấy e lão bá nguy đến trong sớm tối. Hỏng, hỏng to rồi. Ngô Cẩm Thi kinh ngạc. Công chúa đoán ra được ư? Cũng dễ thôi. Bá bá cùng 2 vị Đào, Chu chủ chiến mà phải quy ẩn. Khi Ngô Việt mất nước, ít ra phân nửa sĩ dân trong nước phẫn hận việc Tống trở mặt. Tất họ hướng về 3 vị bá bá. Dù muốn dù không, 3 vị lại mưu dựng lại nghiệp cũ. Phất cờ giữa giai đoạn thịnh trị của Tống chẳng khác gì tự tử. Cẩm Thi buồn rầu. Đúng thế, niên hiệu Càn Hưng nguyên niên đời vua Chân Tông nhà Tống, nhằm niên hiệu Thuận Thiên thứ 13 bên Đại Việt, tức là năm 1022, vua Chân Tông băng, thái tử còn nhỏ tuổi, vua di chiếu cho Lưu Hoàng hậu quyền xử trị việc nước, ủy cho hoàng đệ Triệu Nguyên Nghiễm cải danh Triệu Thành cầm binh quyền. Lưu hậu cùng Bình Nam Vương Triệu Thành có nhiều tham vọng, nên cho chiêu mộ võ lâm thiên hạ. Phái nào theo được trọng dụng, phái nào chống bị diệt vong. Đối với phái Khúc Giang, Lưu hậu chiêu dụ hay Triệu Thành chiêu dụ? Lưu hậu, phụ thân cùng 2 vị Đào, Chu sư thúc quyết liệt từ chối. Người tổ chức anh hùng đại hội bàn chuyện khởi binh giữa đại hội anh hùng ở Hổ Môn bị nội phản. Tống đem quân vây bắt hết, song thân cùng ba anh tôi bị đem về Biện Kinh. Công chúa có biết tại sao với tội phạm như vậy mà triều Tống lại không giết xong thân tôi? Mỹ Linh chợt động tâm cơ. Khi hai vị bị nội phản, ắt kẻ nội phản phải thân tín lắm. Đã thân tín, dĩ nhiên chúng biết các ngài có trong tay bộ lĩnh Nam Vũ Kinh, dụng binh yếu chỉ cùng bản đồ kho tàng. Chúng chẳng dại gì mà giết các người. Chúng để các người cung khai cho chúng hết bí mật rồi mới giết. Cẩm Thi mặt nhợt nhạt. Công chúa biết hết rồi ư? Không, tôi đoán vậy thôi. Tôi đoán chắc các ngài không chịu khai, vì khai ra sẽ bị giết. Sau khi khai bị giết thì khai làm gì? Cứ để vậy còn hy vọng sống. Hoặc giả bộ lĩnh Nam Vũ Kinh và dụng binh yếu chỉ đã mất rồi cũng nên. Thiệu Thái hỏi, cô nương có biết kẻ nội phản là ai không? Chúng ta phải tìm chúng mà tru diệt, băm vằm ra từng mảnh cho hả dạ. Cẩm Thi mơ màng nhìn trăng. Kẻ bội phản thuộc hàng võ lâm cao thủ, tài trí vô song vào bậc nhất, bậc nhì, Hoa Việt hiện nay. Nếu đủ bản lĩnh, phụ thân tôi đã tru diệt chúng rồi. Bản lĩnh người đâu có tầm thường, mà đành ôm hận bị quản chế ở Biện Kinh. Chợt mắt nàng chiếu ra tia hàn quang sáng chói. Giáo chủ, ừ nhỉ, tại sao tôi không nhờ giáo chủ đứng ra chủ trì công đạo vụ này? Phải rồi, trong thiên hạ, ngoài Lạc Long giáo, phái Đông A, Tiêu Sơn, không ai có thể giải cái nghìn thù hận của gia phụ. Mỹ Linh, Thiệu Thái đưa mắt nhìn nhau như cùng nói với nhau. Võ công Cẩm Thi đâu kém gì bọn trưởng lão Lạc Long giáo. Thế thì võ công Ngô Quảng Thiên hẳn ghê gớm lắm. Cả hai chỉ bị ước thúc miệng, ngoài ra không hề bị canh coi gì cả. Tại sao hai người không âm thầm trốn về Đại Việt? Tống triều có phái đại binh cũng không tìm ra được. Như vậy không chừng họ bị khống chế bằng Chu Sa Ngũ Độc Trưởng cũng nên. Có thể kẻ nội phản thuộc bang Nhật Hồ Trung Quốc mới có thế lực đó. Mỹ Linh tự nhủ, kẻ nội phản ắt là người Việt trong đám con em từ bên Đại Việt qua. Nếu họ phản, tất dùng thuốc độc hại Ngô Quảng Thiên, chứ bản lĩnh của ông khi bị vây, ông thừa sức trốn đi, âm thầm gây lại thế lực. Kẻ nội phản vì danh hay vì lợi? Nếu vì chút danh thì sau đó hẳn được Tống triều phong chức tước lớn. Tại sao ta chưa từng nghe thấy có người Việt nào được Tống phong quan tước cả? Vậy ắt vì lợi. Mà lợi gì? Chắc chắn phải lớn lắm mới khiến cho họ bán rẻ lương tâm như vậy. Mỹ Ly ngồi bật dậy. Kẻ nội phản mưu cướp bộ lĩnh Nam Vũ Kinh, dụng binh yếu chỉ cùng bản đồ kho tàng ư? Chúng đánh đục bê Ngô Bá Bá rồi cướp đi chăng? Ngô Cẩm Thi giật bắn người dậy. Đúng thế, vì bản đồ kho tàng, chứ hai bộ sách kia họ cũng có. Mỹ Linh thở dài. Con người ta dù thế nào chăng nữa cũng không xa được cái nguồn gốc mình. Vua quan Tống hành sự gì cũng quy về Nho, triều đình Việt, quy về chủ đạo tộc Việt. Những người học Hồng Thiết Kinh, dù ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng hành sự theo Hồng Thiết Kinh. Không tín, chẳng nghĩa, vô tình, xảo quyệt, bạc ác, có phải kẻ nội phản thuộc bang Nhật Hồ Trung Quốc không? Ngô Cẩm Thi lắc đầu. Không, họ là người Việt. Thiệu Thái kinh hoàng. Họ là ai? Không lẽ là Lê Ba Vũ Nhất Trụ? Ngô Cẩm Thi lắc đầu. Giáo chủ nghĩ kỹ một tí sẽ tìm ra ngay. Mỹ Linh ngồi bật dậy. Tôi tìm ra rồi. Họ là Tả Hữu Hộ Pháp Hồng Thiết Giáo Đại Việt. Ngô Cẩm Thi trả lời bằng cái gật đầu nhẹ nhàng. Thiệu Thái chợt nhớ ra. Sau khi lên làm giáo chủ, chàng được Lê Đức trình bày cho biết tổ chức Hồng Thiết Giáo. Trên cao nhất có giáo chủ, kế đến Tả Hữu Hộ Pháp, thấp hơn nữa có ngũ sứ và 10 trưởng lão. Khi Nhật Hồ lão nhân lập Hồng Thiết Giáo Đại Việt, kết hợp với 7 võ lâm cao thủ trẻ tuổi, lão tự làm giáo chủ, phong cho hai người tài kiêm văn võ làm Tả Hữu Hộ Pháp, 5 người còn lại làm ngũ sứ Tả Hữu Hộ Pháp, thống lĩnh giáo chúng tộc Việt từ Hồ Động Đình xuống đến Bắc Biên, tức lãnh thổ lĩnh Nam cũ thuộc Quế Lâm, Nam Hải. Ngũ sứ thống lĩnh giáo chúng Đại Lý, Chiêm Thành, Chân Lạp, Lão Qua, Xiêm La, mỗi người coi như làm giáo chủ một địa phận. Thiệu Thái hỏi tên bảy người, Lê Đức cho biết bảy người đó tuy ngang tuổi với 10 trưởng lão, nhưng họ ở vai sư đệ Nhật Hồ lão nhân, chứ không phải đệ tử lão. Họ được học Hồng Thiết Tâm Pháp nên có thể giải độc Chu Sa vĩnh viễn. Nhật Hồ lão nhân không cho đệ tử biết danh tính bảy người này. Bảy người hành sự rất kỳ bí, lâu ngày gần như họ ly khai với Hồng Thiết giáo Đại Việt, nhưng sau cùng Lê Đức cũng biết được. Tả Hữu Hộ Pháp tên Đào Tường Phúc, Chu Bội Sơn, ngũ sứ là Nguyễn San, Bun Thành, Khiếu Tam Bản, Nguyễn Tuyết Minh, Sử Vạn Na Vượng. Ngô Cẩm Thi mơ màng nhìn Trăng. Họ chính là hai người thân tín nhất của gia phổ, tức Đào Trường Phúc, Chu Bội Sơn. Ái chà, Nguyên Đào, Chu với gia phụ có mối liên hệ từ mấy đời, đem nhau từ Đại Việt sang, cùng chung mưu thống nhất tộc Việt. Gia phụ chủ trương dùng chủ đạo tộc Việt, dựng lại nước như thời vua Trưng. Chu, Đào âm thầm theo Nhật Hồ lão nhân, nhập Hồng Thiết giáo, rồi khuyến dụ gia phụ theo. Gia phụ cự tuyệt, vì như thế là đi vào đường tà ma, giết chủ đạo tộc Việt. Thì còn mong gì tái lập lĩnh Nam nữa. Thế rồi hai vị Chu Đào âm thầm hoạt động trong bóng tối. Cho tới lúc hội họp bàn khởi binh thì hầu hết các hào kiệt trong buổi họp đều theo Hồng Thiết giáo. Họ muốn Hồng Thiết giáo đứng lên lãnh đạo cuộc khởi binh. Gia phụ chống đối, thế là gây cuộc động thủ. Giữa lúc đôi bên đại chiến thì Thiết Kỵ Tống xuất hiện. Đám Hồng Thiết hợp với binh Tống nên phía hào kiệt lớp bị bắt, lớp bị giết, song thân tôi bị trúng Chu Sa ngũ độc trưởng. Ngô Cẩm Thi nghiến răng. Thì ra Hồng Thiết giáo muốn độc quyền khởi binh, họ không ngần ngại mượn tay Tống trừ khử hào kiệt Việt. Tống với Hồng Thiết ước hẹn với nhau. Tống giúp Hồng Thiết giáo diệt hào kiệt, ngược lại Hồng Thiết nhường cho Tống kho tàng. Vì vậy, gia phụ với tôi đều bị quản chế. Mỗi năm họ phát cho một viên thuốc giải Chu Sa ngũ độc, cho đến khi gia phụ khai ra bản đồ kho tàng thì thôi. Thiệu Thái như người mơ ngủ mới tỉnh, chàng hỏi. Sau khi diệt lão bá với hào kiệt, Tống quay ra diệt Hồng Thiết giáo của Chu Đào. Vì vậy cho đến nay họ tuyệt tích giang hồ. Đúng thế, hai lão đổi họ, cải tên đi. Đào Tường Phúc đổi tên thành Tôn Đức Hắc, Chu Bội Sơn đổi tên thành Lê Lục Vũ, cả hai theo Lưu Hậu ẩn hiện không chừng. Mỹ Linh thấy Ngô Cẩm Thi nói nàng bị trúng Chu Sa ngũ độc rồi bị quản chế, thế mà nay nàng biết Thiệu Thái có thể chỉ độc cho nàng mà nàng không cầu khẩn, như vậy bên trong có ẩn giấu sự thực cũng nên. Vì vậy nàng dùng lăng không truyền ngữ nói với Thiệu Thái, cứ lờ vụ giải Chu Sa độc đi, nếu sự thực nàng bị trúng độc nàng ắt sẽ cầu khẩn. Thiệu Thái tội nghiệp cho Cẩm Thi. Tỷ tỷ ở trong thung lũng này gần 10 năm nay ư? Đúng thế, hơn 10 năm nay tôi bị giam lỏng ở đây. Lưu Hậu cho sứ giả nói rằng nếu tôi rời khỏi vùng Khúc Giang trong vòng 3 ngày, lập tức song thân tôi ở Biển Kinh bị đem ra chặt đầu. Mỹ Linh thở dài. Lưu Hậu gớm thực, bà ta tra khảo hai vị tiền bối về kho tàng, về vũ kinh, về binh thư không được. Bà ta giả nhân giả nghĩa, tha cô nương sống trong thung lũng, rồi cho người theo dõi. Như vậy, may mới tìm ra manh mối những thứ bà ta muốn. Cẩm Thi nhìn trước, nhìn sau. Không chừng chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau, người của Lưu Hậu rình rập nghe trộm cũng nên. Tôi chẳng biết gì về kho tàng. Cũng không có vũ kinh, binh thư. Họ rình mò, cho họ rình mò. Mỹ Linh thấy đôi chim ưng vẫn bay lượn bình thường. Nàng nói, Bây giờ không có ai dình, nếu có lát nữa mới xảy ra được. Thiệu Thái hỏi, tỷ tỷ chỉ ở trong thung lũng mà sao biết hết chuyện Đại Việt, chuyện ngư nhân ngoài trấn? Cẩm Thi ngồi ngay ngắn lại, tôi bị giam lỏng thực, tuy nhiên vẫn liên lạc với Hào Kiệt khắp vùng Quảng Đông Lộ, nên theo được tình hình Đại Việt cũng như ngoài trấn. Đêm nay thung lũng này sẽ có cuộc chém giết nhau đến máu thành sông mất. Mỹ Linh kinh ngạc, phe nào với phe nào giết nhau vậy? Nhiều lắm, lát nữa có đại hội bang Nhật Hồ trên đỉnh Tuyệt Phong. Bang Nhật Hồ theo Lưu Hậu, rồi định vương Triệu Nguyên Nghiễm ẩn tế dưới tên Bình Nam Vương Triệu Thành. Phía Đại Việt có Lạc Long Giáo, khu mật viện cùng các đại môn phái. Nguyên hôm nay là ngày 13 tháng 11, chỉ còn 2 hôm nữa, đúng nửa đêm cửa kho tàng mở. Vì vậy ai cũng tranh giành chiếm núi, nhưng chiếm chỉ để mà chiếm. Núi lớn thế này, biết cửa ở đâu mà tìm. Chợt có tiếng chim ưng ré trên không, rồi đâm bổ về phía bên kia suối. Mỹ Linh nói sẽ, có người tới đó, ta tạm nấp vào bụi hoa. Ba người nấp vào bụi hoa. Phía bên kia có ba người đang đuổi theo một người. Người chạy trước rõ ràng là đàn bà. Mụ ta tới bờ suối, lội tràn sang. Ba người đuổi cũng lội suối theo. Người chạy trước vừa sang bên này suối, Thiệu Thái nhận ra mụ chính Đỗ Lệ Thanh. Còn ba người đuổi theo, hai người đi đầu gồm Nguyên Hạnh, Cao Thạch Phụng, một người là Chu An Bình. Thình lình Lệ Thanh vấp vào hòn đá, ngã chúi xuống. Ba người kia đuổi theo vừa kịp. Cao Thạch Phụng dí kiếm vào cổ Đỗ Lệ Thanh, miệng thị quát lên te thé. Trùng quỳ ta cũng bắt được người, không ngờ hôm nay người lại chết dưới kiếm ta ở đây. Thôi đừng có tiếc thương nữa. Đỗ Lệ Thanh cười nhạt. Còn tiện nhân, mì cứ giết ta đi, ta há sợ chết sao? Mụ giơ kiếm lên, định chém xuống. Chu An Bình vung kiếm gạt. Túc không qua năm, không thể hạ sát người này được. Cần giữ Y Thị lại, vì Y Thị là người duy nhất còn thuộc Hồng Thiết Tâm Pháp. Luyện Hồng Thiết Tâm Pháp mới giải hoàn toàn Chu Sa Ngũ Độc Trưởng. Cũng chính Y Thị giữ bí mật phép luyện thuốc giải tất cả độc tố trong Hồng Thiết Kinh. Nguyên Hạnh cúi xuống nắm cổ áo Đỗ Lệ Thanh, nhấc mụ lên khỏi suối. Tới bờ, y liệng mụ xuống đất. Đỗ Lệ Thanh chở mình một cái, mụ phóng vào người Cao Thạch Phụng một trưởng. Mỹ Linh nhận ra chiêu trưởng đó thuộc trưởng cửu chân, nhưng sử dụng bằng nội lực âm nhu của phái Mê Linh mà nàng dạy mụ. Bình một cái, Cao Thạch Phụng bay bổng ra xa, rơi xuống mỏm đá dưới suối. Nhanh như chớp, Đỗ Lệ Thanh lạng người chĩa một chỉ vào ngực Nguyên Hạnh. Nguyên Hạnh không trở tay kịp, y bị trúng chỉ đến bộp một tiếng, người lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Đỗ Lệ Thanh không nhân nhượng, mụ vọt người lên cao. Ở trên cao, mụ đánh xuống một trường, trúng giữa ngực Cao Thạch Phụng. Bình một tiếng, người Thạch Phụng bay vọt lên bờ suối. Mụ chở mình một cái, đáp xuống yên lành. Mỹ Linh kinh ngạc, không hiểu sao mụ trúng hai trường của Đỗ phu nhân nặng như vậy mà dường như vô sự. Bỗng Thạch Phụng ối một tiếng, người lảo đảo như say rượu, rồi hai tiếng, ba tiếng ối liên tiếp. Người mụ lảo đảo bên trái, nghiêng bên phải. Tiếp theo mụ rú lên dài liên miên bất tuyệt, rung động cả rừng núi. Đỗ Lệ Thanh ngửa mặt lên trời, cười lên một tràng dài ghê rợn. À ha ha, cái hận 10 năm nay ta mới trả được. Mụ quay lại Nguyên Hạnh. Hồ Dương Bá, mi tính sao đây? Nguyên Hạnh run lẩy bẩy. Sư muội tha cho sư huynh một phen. Từ nay vợ chồng nối lại duyên xưa, chẳng đẹp lắm du? Đẹp với không đẹp, mi giam ta hơn 10 năm trong Hồng Hương Mật Cốc, còn đẹp nào bằng nữa? Mụ nghiến răng, vung tay, vù vù hai tiếng như gió thoảng qua người Nguyên Hạnh. Y dùng mình một cái, ngồi dậy. Đa tạ sư muội. Tiếng muội vừa ra khỏi miệng, y lảo đảo, rồi hét lên be be như con dê bị kẹp tiết. Mỹ Linh, Thiệu Thái thấy tình trạng y giống hệt Đỗ Xích Thập, Khi bị Trần Tử An đẩy độc tố trở về cơ thể, hôm đại hội Thăng Long, y hú lên lanh lảnh nhảy chồm chồm như con khỉ đột. Đỗ Lệ Thanh khoanh tay, ngồi trên tảng đá, mụ cười khoan khoái, nói với Chu An Bình. Sư đệ coi trò chơi này có náo nhiệt không? Chu An Bình hỏi. Hôm đại hội Thăng Long, để ẩn thân trong đám quần chúng, thấy Nhật Hồ, Nhất Chủ, Xích Thập dùng chu sa Nhật Hồ độc trưởng đánh người, bị người đẩy chất độc trở lại, thành điên loạn. Nhưng Hồ Sư Huynh đâu có đánh sư tỷ, mà bị sư tỷ đẩy độc tố trở lại cơ thể. Đỗ Lệ Thanh cười nhạt. Không có gì lạ cả. Ta nhân học thuật của phái Đông A, rồi biến chế đi. Phái Đông A đẩy độc tố trở lại kẻ đánh mình. Còn ta phóng độc tố chạy ngược kinh mạch. Kết quả cũng như nhau. Cái đó gọi là di hoa tiếp mộc. Mỹ Linh, Thiệu Thái nghe mụ nói cùng nghĩ như nhau. Đỗ phu nhân thông tuệ khác thường. Từ võ công Đông A, bà biến đổi thành thứ võ công mới, dễ luyện, dễ sử dụng hơn nhiều. Nguyên Hạnh, Thạch Phụng hò hét, hú, nhảy nhót một lúc, cả hai đã mệt nhừ. Đỗ Lệ Thanh quay lại, định kết liễu tính mệnh hai kẻ thù, thì từ phía bên kia suối, có tiếng nói lớn. Mẹ tha cho bố một phen. Tiếp theo hai nhà sư vọt mình sang đỡ Nguyên Hạnh dậy. Mỹ Linh nhận ra Hạnh Chân, Hạnh Như ở chùa Sơn Tĩnh. Hạnh Chân ôm Nguyên Hạnh, Hạnh Như ôm Thạch Phụng, rồi chạy biến vào bóng đêm. Đỗ Lệ Thanh hỏi Chu An Bình. Chu sư đệ, người mặc quần áo đỏ, thì ra người được phong Nam Phương sứ giả trong ngũ sứ của bản bang, người tính sao? Chu An Bình chậm rãi trả lời. Đại sư ca sai tiểu đệ muôn dặm sang Đại Việt tìm sư tỷ. Tiểu đệ những tưởng sư tỷ lưu lạc đâu, nào ngờ trong đại hội Lộc Hà mới biết sư huynh chính thị Nguyên Hạnh. Vợ Nguyên Hạnh không phải sư tỷ, mà là con đợi Thạch Phụng. Trong đại hội sư tỷ xuất hiện, đệ mới biết sư tỷ vẫn còn trên thế gian. Hơn nữa làm người thân tín của công chúa Bình Dương cùng giáo chủ Lạc Long giáo. Từ đấy đệ theo dõi, mong tiếp xúc với sư tỷ, hôm nay mới toại nguyện. Đỗ Lệ Thanh thở dài thườn thượt. Toại nguyện, giá như ta bị Nguyên Hạnh giết trên đài hôm đại hội, hẳn người sung sướng tạ ơn trời Phật, mụ sư tỷ chết đi cho rảnh mắt. Chu An Bình cười lớn. Sư tỷ khéo diễu tiểu đệ. Tiểu đệ lần mò được biết kế hoạch Bình Nam Vương vờ đi thuyền Đại Việt, đợi khi đến Hổ Môn sẽ để Phạm Trọng Yêm bắt sống, đem vào bờ rồi tới đây tìm kho vàng. Tiểu đệ đoán chừng công chúa Bình Dương cũng khám ra mưu ấy, chắc sẽ đến Khúc Giang. Công chúa Bình Dương đến Khúc Giang, ắt sư tỷ cũng đến theo, vì vậy đệ đến đây rình sẵn. May đâu gặp sư tỷ, sư tỷ nghĩ coi, vừa rồi nếu đệ không phóng phấn độc vào người Cao Thạch Phụng với Nguyên Hạnh, liệu sư tỷ có thắng chúng dễ dàng vậy chăng? Đúng thế, Đặng đại ca nghĩ rằng phải chi mình biết Hồng Thiết Tâm Pháp giải trừ độc chất vĩnh viễn cho bà, khiến bà nhập bản bang. Bà dùng chu sa độc trưởng khống chế hết quần thần. Quần thần phần sợ uy quyền, phần sợ chu sa độc trưởng. Hỏi ai dám chống bà? Ta đứng trong bóng tối giúp bà nắm quyền bính. Bà sẽ trao hết quan chức cho anh em bản bang. Như thế trên thực tế là Tống Triều, mà hóa ra bản bang cai trị thiên hạ. Vì thế Đặng đại ca phái người đi tìm ta phải không? Trong tay người có chiếu chỉ của Lưu Hậu. Khi người tìm thấy ta, dùng võ công khống chế, nếu thắng ta, người bắt trao Hồng Thiết Tâm Pháp. Còn bại, người đưa chiếu chỉ cho vua Lý, nói ta là khâm phạm của Thiên Triều, họ Lý phải bắt ta trao cho người mang về Trung Nguyên. Chu An Bình nghe Đỗ Lệ Thanh nói toẹt ra mưu của y, mặt y tái đi như gà cắt tiết. Sư tỷ nói quá, làm gì có chuyện đó. Đỗ Lệ Thanh cười nhạt, mụ thuật lại tất cả những điều chú cháu An Bình nói với nhau hôm ở trong rừng Trường Yên, cùng hành động của y khi giúp đại lý ra một lượt. Rồi mụ cười the thé. Đặng Đại Bằng bất quá là đệ tử của phụ thân ta. Đáng lẽ khi y quy tụ giáo chúng, phải cứu mẫu thân ta cùng anh em họ hàng ta ra khỏi biển kinh. Đây y để nguyên, không lý gì tới. Rồi bây giờ cần đến Hồng Thiết Tâm Pháp, y cho người tìm ta, bắt phải khai. Hừ, Đỗ Lệ Thanh này đâu có dễ dàng để cho người khống chế. Người thử mở bọc, đưa mật chiếu của Lưu Hậu ra mà coi, người sẽ thấy một kỳ quan. Chu An Bình nghe Đỗ Lệ Thanh nói, chân tay y buồn rộn ra, y định nhận tội rồi cười trừ cho qua. Nhưng dù sao y cũng là đệ tử Hồng Thiết giáo, xảo quyệt, ăn cháo đa bát, lưu manh vô tận. Y nghĩ thầm, ta cứ chối biệt vụ chiếu chỉ của Lưu Hậu cho xong. Nghĩ vậy, y cười khanh khạch. Sư tỷ lầm rồi, hôm ấy vì thấy có người của Hồng Hương thiếu niên phủ gần đó, nên đệ bịa ra chuyện chiếu chỉ của Lưu Hậu để dọa chúng, chứ làm gì có chuyện đó. Đỗ Lệ Thanh nổi giận. Mi còn chối ư? Trong khi mi đi trên thuyền với bọn đại lý khu mật viện Đại Việt cho người lên thuyền chúng trộm hết thư tín, giấy tờ, tài liệu, trong đó có cả phép chế chu sa phấn độc mà bản bang mới tìm ra thay thế chu sa độc trưởng. Mỹ Linh Thiểu Thái nghe Chu An Bình, Đỗ Lệ Thanh đối đáp, hai người tỉnh ngộ. Hôm gặp Đỗ phu nhân, mình thấy bà chỉ biết sử dụng chu sa ngũ độc trưởng, sau tự nhiên thấy bà biết phóng độc phấn như bọn Chu An Bình. Mình không thắc mắc gì, thì ra hôm đệ tử Thiên Trường trộm được tài liệu thư tín trong thuyền đại lý, Thanh Mai thấy có tập chép kỷ yếu về bang Nhật Hồ Trung Nguyên trao cho Đỗ phu nhân. Đỗ phu nhân theo đó chế ra phấn độc. Mụ móc trong bọc ống trúc nhỏ, rồi mở nắp, kéo một tờ giấy, miệng cười khanh khạch. Cái này là cái gì đây? Chu An Bình nhận ra tờ chiếu của Lưu Hậu, y đánh trống lảng. Chúng ta đều học Hồng Thiết Kinh. Hồng Thiết Kinh dạy rằng, lật lừa, xảo trá, nói rồi chối, giết cha mẹ, hại thầy bạn, thuộc bản chất của giáo chúng mà. Sư tỷ quên sao? Sư tỷ ơi, sư tỷ hãy vì bản bang trao Hồng Thiết Tâm Pháp cho tiểu đệ, đem về trình đệ ca, hầu làm dạng danh bản bang. Đỗ Lệ Thanh lắc đầu. Ta bị giam hơn 10 năm, nhục nhã có thừa. Sau nhờ thân thế tử cùng công chúa Bình Dương cứu ta ra. Hai vị lại dùng lễ đối đãi với ta bằng tất cả tấm lòng thương mến, kính yêu. Ta đã quyết tâm theo người đến chết. Sư đệ, người về nói với Đặng đại ca rằng Đỗ Lệ Thanh chết rồi, nay được tái sinh làm con dân họ Thân, họ Lý, ta nguyện không làm lợi cho bản bang, cũng không làm hại bản bang. Thôi người đi đi. Lời nói của Đỗ Lệ Thanh làm Mỹ Linh Thiểu Thái cùng cảm động. Đỗ phu nhân thực là người trung hậu, không phụ lòng chúng ta trọng đãi bấy lâu. Bỗng có tiếng cười ha hả, rồi bốn phía xuất hiện bốn người, quần áo vàng, trắng, đen, xanh, vây Đỗ Lệ Thanh vào giữa. Đỗ Lệ Thanh hơi chột dạ, song mụ vẫn cương quyết. Hay lắm, Chu sư đệ, thì ra người là một trong ngũ vị sứ giả bản bang. Từ hôm mới gặp người, ta thấy người luôn mặc quần áo màu đỏ, ta tưởng chẳng qua sự thường, nào ngờ người lên tới chức Nam Phương sứ giả. Hay lắm, ngũ sứ cứ tấn công đi, ta há sợ sao? Người mặc quần áo vàng cười nhạt. Đỗ sư muội, bất cứ người nào chống lại lệnh bang chủ đều bị xử tử hình. Từ nãy đến giờ, Chu sư đệ truyền lệnh của bang chủ, sư muội không những không tuân, còn nói lời mà sát vô lễ. Song nghĩ tình sư muội là con gái bang chủ tiền nhiệm, chúng ta có chỗ châm trước. Sư muội mau đem Hồng Thiết Tâm Pháp trao cho chúng ta. Đỗ Lệ Thanh vẫn bướng. Ngũ sứ muốn, cứ xuất chiêu. Các người có giỏi hãy giết ta đi. Ta chết rồi, vĩnh viễn không bao giờ các người tìm ra Hồng Thiết Tâm Pháp nữa. Trung ương sứ giả, tức người mặc quần áo vàng cười nhạt. Điều đó đâu có khó gì. Nam phương sứ giả, Chu Hiền Đệ, hãy lĩnh giáo võ công của Đỗ sư muội đi. Suốt thời gian qua, Thiệu Thái sống cạnh Đỗ Lệ Thanh, trên xưng hô một bên là chủ, một bên là tớ. Trên thực tế, chàng đối xử với bà như một người cô, người dì. Bà chăm sóc chàng từng ly từng tí, bà lại cố vấn cho chàng với Mỹ Linh. Bây giờ thấy bà bị năm người uy hiếp, chàng định nhảy ra đánh đuổi chúng đi, nhưng Mỹ Linh ra hiệu bảo chàng cứ chờ xem sao đã. Chu An Bình phóng trưởng tấn công Đỗ Lệ Thanh, trưởng của y cực kỳ hùng hậu. Mỹ Linh kinh ngạc không ít, vì nàng đã thấy y đấu với hai nhà sư Chí Nhật, Chí Nguyệt. Bản lĩnh của y tuy cao nhưng không thể đạt tới trình độ này. Đỗ Lệ Thanh lùi một bước, phóng ra chiêu kình ngư quá hải trong cửu chân trưởng pháp. Mỹ Linh thấy trưởng lực của bà tinh diệu, nàng khen thầm: Đỗ phu nhân quả là thiên tài. Hôm nọ mình thấy Tôn Đản dạy bà pho thiết kình phi trưởng, mình không chú ý lắm. Bây giờ nhìn bà xuất thủ thực, không thua bất cứ đệ tử nào của bản môn. Chu An Bình không biết tính chất khắc chế của trưởng cửu chân, y tiến lên một bước, tăng sức mạnh cho chiêu thức của mình. Bình một tiếng, Đỗ Lệ Thanh lui liền ba bước, trong khi Chu An Bình đứng nguyên. Trên nét mặt của y hiện ra vẻ kinh hãi. Trong khi Đỗ Lệ Thanh phát chiêu ra tay trái, chuyển sang chiêu Đông Hải Lưu Phong của phái Đông A do Tự Mai dạy bà. Chu An Bình thấy chiêu đầu của Đỗ Lệ Thanh hung dữ, khắc chế với chiêu số cùng nội công của y. Y chưa hết kinh hoàng thì chiêu thứ nhì đã ập tới. Y tưởng đâu chiêu này cũng như chiêu trước. Y vội xuất Chu Sa độc trưởng phản công. Trưởng của y phát ra có mùi hôi tanh khủng khiếp. Hai trưởng chạm nhau bình một tiếng. Đỗ Lệ Thanh vẫn lùi hai bước để bảo vệ thế tấn. Trong khi Chu An Bình kinh hãi tự hỏi: chiêu vừa rồi là chiêu gì mà kình lực như có như không? Độc công của mình cao hơn mụ nhiều mà dường như mụ không hề hấn gì, trong khi tay mình cảm thấy nặng trĩu. Kỳ thực. Trong khi y tần ngần, Lệ Thanh tấn công tiếp bằng hai chiêu cửu chân, khiến Chu An Bình phải lùi liền hai bước tránh né, rồi y trả lại bằng hai chiêu Chu Sa độc trưởng cực kỳ hùng hậu. Đỗ Lệ Thanh xuất hai chiêu Phong Hồi Hải, để rồi chuyển sang chiêu Cuồng Phong Lộ Lãng, cũng của phái Đông A. Sau khi hai trưởng giao nhau, tay Chu An Bình càng thêm nặng trĩu. Mỹ Linh nói thầm vào tai Thiệu Thái: chỉ một chiêu nữa, tên An Bình ắt lạc bại. Tại sao? Đỗ phu nhân áp dụng phương pháp của sư bá Trần Tử An để chất độc về người y. Đến đây, Chu An Bình đánh ra một trưởng với tất cả bình sinh công lực. Trái với những chiêu trước, Đỗ Lệ Thanh lùi lại. Lần này bà tiến lên ba bước, đẩy cả hai trưởng về trước. Đó là chiêu Đông Ba Hợp Bích của phái Đông A. Vù một tiếng, bốn trưởng chạm nhau, Đỗ Lệ Thanh bắn vọt lên không. Ở trên không, bà lộn liền ba vòng rồi đáp xuống an nhàn, trong khi An Bình lảo đảo lùi lại. Trưng ương sứ giả hỏi An Bình: Ngũ đệ, cái gì vậy? An Bình im lặng không trả lời, vì sau chiêu vừa rồi, y thấy trong ngực như nghẹt thở. Y cố nín hơi, xong chỉ được một vài khắc, y ọe một tiếng, miệng phun máu rối xả. Biết sự bất ổn, y ngồi xuống xiếp chân, nghiến răng vận công. Tây phương sứ giả, tư gã áo trắng, tiến đến bắt mạch cho An Bình. Mặt y tỏ ra nét kinh sợ. Y hất hàm hỏi Đỗ Lệ Thanh: Đỗ sư muội, người sang giao chỉ học võ công tà môn hại huynh đệ trong bang ư? Đỗ Lệ Thanh cười nhạt: khi rời Trung Nguyên, ta mới chỉ là cô gái 20 tuổi, võ công nội lực đều tầm thường. Vì thế, trong khi ở Đại Việt, ta phải học thêm võ công lĩnh nam. Vừa rồi An Bình dùng võ công thượng thừa trấn bang tấn công ta, nếu ta dùng võ công bản bang chống lại, có khác gì trứng chọi với đá, buộc lòng ta phải dùng võ công lĩnh nam tự vệ. Thình lình An Bình ối lên một tiếng, rồi y run run như người bị lạnh. Trung ương sứ giả chạy lại hỏi: Ngũ đệ sao vậy? Bị chúng Chu Sa độc trưởng. Trung ương sứ giả nhăn mặt, tự nghĩ: Bản lĩnh độc công Đỗ Lệ Thanh không làm bao, sao y thị có thể truyền vào người An Bình? Y hỏi Đỗ Lệ Thanh: Đỗ muội, người dùng độc trưởng đánh sứ giả của bang chủ, người có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Đỗ Lệ Thanh cười nhạt: Trung ương sứ giả của bản bang mà sao hồ đồ lắm vậy? Võ công lĩnh nam hầu hết đều đường đường chính chính, họ làm gì biết độc trưởng mà dạy muội. Vừa rồi ngũ đệ dùng độc trưởng hại ta, ta chống trả rồi đẩy những gì ngũ đệ đánh ta vào người y mà thôi. Gã áo vàng bảo gã áo trắng: Nhị đệ, người lĩnh giáo mấy chiêu của Đỗ sư muội đi. Đỗ Lệ Thanh nói mát: Từ khi bản bang thành lập đến giờ, ngũ sứ được luyện độc công tới trình độ cao nhất, sờ vào tay bất cứ ai, người đó cũng mất mạng. Khi thừa lệnh bang chủ đi thanh trừng phản đồ, chỉ một chiêu phản đồ mất mạng. Thế mà sao bây giờ ngũ sứ lại đau đớn đi kia? Phải chăng giáo chủ không còn xứng đáng nữa? Gã áo trắng không nói không rằng y phát trưởng tấn công. Mỹ Linh nhận ra trưởng của y là võ đang trưởng, nàng nhổ thầm: Trong các môn phái Trung Nguyên, võ công võ đang thiên về âm nhu, lấy dịch kinh làm căn bản, biến hóa khôn lường, không biết Đỗ phu nhân có chống lại được không? Đỗ Lệ Thanh thấy trưởng của y chưa tới mà bà muốn ngộp thở, bà phát chiêu phục ngưu thần trưởng mà Bảo Hòa dạy bà. Bình một tiếng, người bà bay vọt về sau đến hơn trượng, toàn thân bà như tê dại. Tây phương sứ giả như không muốn ra tay vội, y đứng chờ cho Đỗ Lệ Thanh phục hồi công lực rồi mới đánh tiếp. Mỹ Linh, Thiệu Thái nhìn nhau như cùng muốn nói: Công lực tên này không thua Đại Việt Ngũ Long làm bao. Đỗ Lệ Thanh từ từ đứng dậy, mụ biết muôn ngàn lần mình không phải đối thủ của đệ nhị sứ giả bản bang. Mụ cười nhạt: Tây phương sứ giả xuất thân nhân vật thứ nhì sau trưởng môn võ đang có khác, công lực quả tuyệt vời, nhưng ta nhất định không khai bí quyết luyện hồng thiết mật công, thử xem người có giết được ta không. Tây phương sứ giả cười nhạt: Sư muội không khai ta cũng chẳng ép, ta mời sư muội theo chúng ta đến ra mắt đặng bang chủ một lần. Ta không đi. Tây phương sứ giả tung ra một cái gói. Gói là tấm lụa. Lạ thay, tấm lụa cuộn tròn Đỗ Lệ Thanh lại. Y lại ném ra sợi dây trong tay, sợi dây cuốn tròn Đỗ Lệ Thanh. Y giật tay một cái, Đỗ Lệ Thanh bay bổng lên cao. Y cười: Ta bọc sư muội bằng vải nhung thế này chắc không ai phản đối. Thình lình có tiếng nói ngay bên cạnh: Ta phản đối. Rồi một người cầm cái cần câu vung lên veo véo, sợi dây cuốn Đỗ Lệ Thanh đứt rời ra, mụ rơi từ tay Tây phương sứ giả xuống đất. Trong khi đó cần câu rung liên tiếp, cái phao đập vun vút vào người Tây phương sứ giả, khiến y phải nhảy lùi lại. Bốn người đồng xuất hiện đứng xung quanh Đỗ Lệ Thanh. Họ chính là bốn ngư nhân. Trung ương sứ giả nạt lớn: Bốn tên ôn vật kia, suốt mấy hôm nay bọn mi phá chúng ta không biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay ta cho bọn mi về chầu ông bà ông vải. Mỹ Linh, Thiệu Thái cho đến Ngũ Sứ, Ngô Cẩm Thi đều giật mình kinh hãi, vì bản lĩnh họ đâu có tầm thường, mà bốn ngư nhân đến hồi nào họ không khám phá ra. Mỹ Linh nhìn lên trời, đôi chim ưng vẫn bay lững lờ, mà sao bốn ngư nhân xuất hiện, chúng không báo cho nàng biết. Đỗ Lệ Thanh đứng dậy, mụ đã phục hồi công lực. Ngư nhân mũ đỏ cười khanh khạch: Năm vị là ngũ sứ của bang nhà thổ Trung Quốc mà sao hồ đồ quá vậy? Anh em tại hạ dù gan to bằng trời cũng không dám vuốt râu hùm. Chẳng hay Anh em tại hạ đã làm gì để ngũ sứ phải nổi giận? Bắc Phương sứ giả chỉ mặt ngư nhân mũ trắng. Cách đây 3 ngày, ta đang ngồi ăn uống ở tiểu lầu Thái Bình thì tên khốn kiếp kia vờ đến hỏi thăm đường, rồi thừa cơ bỏ mấy miếng cứt trâu vào bát canh nấu nấm hương. Sau đó y bỏ đi. Ta vô tình gắp lên ăn, hôi thối không chịu được. Ngư nhân mũ trắng cười khúc khích. Bản lĩnh Bắc Phương sứ giả cao thâm biết chừng nào mà tôi bỏ phân trâu vào bát canh lại không biết. Thực một kỳ tích thiên hạ. Tôi nghĩ có lẽ người thích ăn phân trâu để luyện độc công e đúng hơn. Cả 4 ngư nhân đều cười ồ lên. Bắc Phương sứ giả chỉ vào ngư nhân mũ xanh. Ta biết bọn oắt con nhà mi ắt có người lớn đứng sau nên chưa muốn ra tay. Tiếp theo Đông Phương sứ giả, tứ đệ của ta trong khi cưỡi ngựa vào trấn, chính mi vờ chen lấn rồi vuốt tay vào mông ngựa, sau đó bỏ đi. Con ngựa của tứ đệ thình lình phi nước đại, tứ đệ giật cương thế nào cũng không được. Con ngựa phi như điên như khùng, cuối cùng kiệt lực, nó ngã lăn ra. Tứ đệ xem lại thì ra mi đã đâm vào mông nó một cái kim. Đầu kim tẩm thuốc độc, khiến con ngựa ngứa quá, chịu không nổi nên phi nước đại. 4 ngư nhân cười ồ lên, ngư nhân mũ xanh thè lưỡi ra nhát. Sứ giả nói lại, luật vua Hùng, vua Trương định rằng buộc tội phải có chứng. Bản lĩnh Đông Phương sứ giả biết giường nào mà tôi châm kim vào đít ngựa, đến nỗi không biết, hỏi ai tin được nhỉ? Trung ương sứ giả mặt hầm hầm chỉ ngư nhân mũ đen. Tên khốn kiếp kia, cách đây 4 ngày, ta đang ngồi ăn ở tiểu lầu Đông Phong. Mi mang đến tấm biển cùng một chậu cúc cực lớn. Trên tấm biển có nhiều chữ kỳ dị, thách đố ai đọc được, mi sẽ biếu chậu cúc. Ta vô tình vì tính hiếu kỳ, đứng dậy quan sát cho kỹ. Không ngờ lúc ngồi xuống thì trên ghế ai đã để một miếng gỗ với 3 cái kim chậu ngược. Ta ngồi xuống, bị kim đâm đau thấu tâm can. Ta đoán chắc mi với tên để kim cùng bàn kế hại ta. Ngư nhân mũ đen cười khành khạch. Trời đất ơi, oan ôi là oan. Tôi có 3 đầu 6 tay đâu mà đi trêu vị chánh sứ của bang nhà Hồ. Tôi quả có mang bảng, mang cúc đi thách thiên hạ thực. Còn ai bỏ kim vào ghế hại chánh sứ tôi nào biết. Tây Phương sứ giả bảo 4 ngư nhân. Bọn mi muốn sống đừng can thiệp vào chuyện bản bang, bằng không ta bất chấp dư luận, lớn hiếp nhỏ mà giết chúng bay ngay tại đây. Ngư nhân mũ đỏ cười lớn. Tôi cũng muốn xa lánh chuyện của quý bang, ngặt vì chúng tôi là con dân Đại Việt, quyết không để cho ai giết người vô cớ trên đất Việt. Bắc Phương sứ giả quát lên. Đây thuộc Quảng Đông Lộ, lãnh thổ Đại Tống, bọn man mọi Việt mi không có quyền gì cả. Ngư nhân mũ đỏ lắc đầu. Ông sứ giả rốt bỏ mẹ đi. Vùng này trước thuộc Văn Lang, sau thuộc Âu Lạc, rồi Lĩnh Nam. Thuận Thiên Hoàng đế kế tục tổ tiên cai trị thiên hạ thì đất này thuộc Đại Việt. Trung ương sứ giả đưa mắt cho Đông Phương sứ giả. Sư đệ cứ ra tay đi. Gã áo xanh vung tay phát trưởng. Trưởng của y hùng hậu hơn Chu An Bình nhiều. Ngư nhân mũ đỏ lạ người đi tránh. Không biết bằng cách nào y xê dịch người ra sau địch thủ, rồi chia tay điểm đến véo một chỉ vào cổ Đông Phương sứ giả. Là thay, Đông Phương sứ giả trúng một chỉ nhẹ nhàng mà người lảo đảo ngã xuống. Ngư nhân mũ đỏ vác Đông Phương sứ giả lao mình chạy. 4 ngư nhân còn lại đồng tung lên một nắm bột trắng bay mịt mờ. 3 sứ giả Trung ương, Tây Phương, Bắc Phương sợ phấn độc, vội vung trưởng gạt, cùng nhảy lên cao tránh đám bụi. Khi bọn y ra khỏi vòng bụi, 4 ngư nhân đã biến vào đêm tối. Trung ương sứ giả hô lớn. Nhị đệ ở đây canh giữ ngũ đệ cùng Đỗ Muội. Tam đệ cùng ta mau đuổi theo chúng. 2 người vọt mình theo 4 ngư nhân. Và rồi sự thể như thế nào, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi ở hồi thứ 80 nhé.